Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 546, tái chiến Hứa Dịch Thần, góc truyện audio.com, đỉnh phong thánh chiến theo bắt đầu đến bây giờ, đã tiến hành 3 ngày 3 đêm thời gian, mặc dù giờ phút này đã đình chỉ, nhưng là trên không cái kia phương viên không biết bao nhiêu phạm vi thương khung như trước bị bạo ngược năng lượng cho tràn ngập, thỉnh thoảng có không gian vết rách xuất hiện cho không người nào nói áp bách. Hứa Dịch Thần một thân hắc y thâm thúy con ngươi nhìn thoáng qua tàn phá không chịu nổi chiến trường, hắn thân hình nhảy lên, liền đi tới Tô Nham trên chiến trường, hắn cười nhạt một tiếng. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, Hứa Dịch Thần thản nhiên nói, một hồi cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tô Nham rất tùy ý, đối mặt cái này mạnh mẽ đối thủ cũ, giống như có lẽ đã không cần phải nói thêm cái gì. Hai người các ngươi trước chiến, ta Cổ Nguyệt chờ, kỳ thật các ngươi chiến đấu không có chút nào ý nghĩa, bởi vì mặc kệ cuối cùng ai sống sót, cuối cùng nhất hay là muốn bị ta cho đánh chết. Cổ Nguyệt dị thường cao ngạo, chẳng qua hiện nay hắn cũng hoàn toàn chính xác có cao ngạo vốn liếng. Có đôi khi rất cao ngạo là hội hại chết người, bất quá hại chết chính là ngươi chính mình. Hứa Dịch Thần nhìn Cổ Nguyệt liếc, hắn chiến ý trùng thiên, nếu không có Tô Nham tại, hắn đoán chừng trực tiếp tựu lao ra cùng Cổ Nguyệt đánh một trận. Ngươi không cần chờ gặp ta đến chiến ngươi, ta ngược lại muốn nhìn thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân thể mạnh như thế nào hoành. Một thanh âm từ phía dưới vang lên, một thân áo tím hạ thu tiêu anh tuấn tiêu sái, hắn như một cái công tử văn nhã ca thân hình lóe lên liền đi tới Cổ Nguyệt đối diện. Ai cũng thật không ngờ, hạ gia thần thể hội cái lúc này vọt tới chiến trường, muốn cùng thượng cổ đại thánh chuyển thế Cổ Nguyệt một trận chiến, bất quá rất nhiều người đều coi được hắn, trời sinh thần thể gặp may mắn, hôm nay thần thể đã triệt để tiến hóa, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, mặc dù chống lại thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân thể cũng không kém cỏi chút nào. Trời sinh thần thể, đích thật là có cùng ta một trận chiến tư cách, đã như vậy ta đây Cổ Nguyệt trước hết trả một cái thần thể nói sau. Cổ Nguyệt tóc đỏ múa trong mắt hắn, đã không có bất kỳ đối thủ, giống như hắn tựu là đệ nhất thiên hạ, không người có thể địch. Ai giết ai còn khó mà nói, ta Hạ Thu Tiêu hôm nay đối chiến đại thánh chuyển thế chi thân thể, đặt vô thượng uy danh. Hạ Thu Tiêu tử nhãn lập lòe tinh mang, đối mặt cường đại Cổ Nguyệt, không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là chưa từng có từ trước đến nay chiến ý. Lão Hạ cẩn thận một chút, người này có thể khó đối phó. Tô Nham cùng Thiên Lệ Thanh âm đồng thời xuất hiện tại Hạ Thu Tiêu trong óc. Yên tâm đi, ta thần thể vừa mới tiến hóa, chính cần nếu như vậy một mạnh mẽ đối thủ đến kiểm nghiệm thoáng một phát. Hạ Thu Tiêu lạnh nhạt nói ra, đối với Hạ Thu Tiêu Tô Nham cũng là so sánh yên tâm, trời sinh thần thể cùng thượng cổ đại thánh chuyển thế, đều có được gặp may mắn ưu thế, thần thể uy năng, một khi bị triệt để kích phát ra đến, thì không cách nào tưởng tượng, Hạ Thu Tiêu thần thể tiềm lực muốn rất xa vượt qua đại thánh chuyển thế Cổ Nguyệt. Tô Nham đối chiến Hứa Dịch Thần, Hạ Thu Tiêu đối chiến Cổ Nguyệt, bốn cái chiến trường dung hợp trở thành hai cái chính thức đỉnh phong thánh chiến, hoàn toàn bị mở ra, bốn người này, vô luận cái đó một cái, đều. Góc truyện audio.com, là vô cùng cường đại tồn tại, Tô Nham tự không cần phải nói rồi, theo cửu âm tuyệt địa đi ra, sự cường đại của hắn, là chớ cho hoài nghi, đã từng tức thì bị từng là mê hoặc nghiệt khắc tinh, Hứa Dịch Thần, theo vô danh sơn trong đi ra, cái này bản thân cũng đã biểu thị cái gì, Hạ Thu Tiêu trời sinh thần thể, vô thượng thần uy tu luyện đến nay, đã có được cái thế vô song chiến lực Cổ Nguyệt thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân thể, trước khi tự tay chém giết hai cái ma giáo thiên tài đủ để nói rõ sự cường đại của hắn. Cái này có lẽ mới thật sự là long tranh hổ đấu, đến tột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, ai sẽ trở thành vi một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, có lẽ rất nhanh sẽ công bố. Hạ Thu Tiêu đi lên tựu đánh ra từ la chùm tia sáng, cùng Cổ Nguyệt Thiên Thánh Vương quyền đại chiến cùng một chỗ, hai người chiến trường mở gấp đôi, triển khai một hồi trước nay chưa có đại chiến. Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần cái này hai cái địch nhân vốn có tầm đó, càng là không có gì có thể nói, Tô Nham thế tất muốn giết chết Hứa Dịch Thần, hơn nữa, hắn đối với vô danh sơn phi thường cảm thấy hứng thú, sớm muộn muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng. Hai người khí thế đều tại không hạn chế tăng vọt lấy, Tô Nham huyết khí hóa thành một đạo huyết sắc hàng dài, nhảy vào trời cao bên trong, Hứa Dịch Thần cả người giống như một thanh lợi kiếm, xông lên trời lợi kiếm, hắn áo đen phần phật giống như kiếm thần. Đầm đặc giết chóc khí thức tại Hứa Dịch Thần quanh thân du đãng, hắn sát lục kiếm đạo, đại biểu giết chóc cực hạn, hắn ngón tay cùng nhau, kéo lê quỷ dị độ cong, chém ra một đạo kinh thế kiếm quang. Màu đen kiếm quang đem chiến trường không gian chạm vi hai nửa, hướng về Tô Nham lao đến, hắn hôm nay, tùy ý khẽ động đều là sắc bén kiếm khí chém vỡ núi sông, tại Tô Nham trong mắt mặc dù là cái này tùy ý một kích so về năm đó Bắc Thần kiếm quyết đều muốn cường hoành vô số lần. Tùy ý một kích đều bí mật mang theo lấy đại đạo hàm xúc thú vị, xem ra thằng này tại vô danh sơn chi ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt. Tô Nham con ngươi sinh huy, đối phó Hứa Dịch Thần sát lục kiếm đạo, dùng kiếm kiếm mẻ mới được là chính đồ, trong tay của hắn, thuần khiết cương kim chi khí ngưng tụ thành không thể phá vỡ kim sắc trường kiếm, hắn chém ra một cái quỷ dị độ cong, cùng màu đen kiếm quang đụng vào cùng một chỗ, đem hắn chém vỡ. Xoát, sau đó, Hứa Dịch Thần xoát thoáng một phát từ sau lưng rút ra sát lục chi kiếm, kiếm, như cũ là nguyên lai kiếm, bất đồng chính là kiếm khí thế, đã không thể so sánh nổi, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói thoát thai hoán cốt. Tuyệt thế vương giả chi uy, Hứa Dịch Thần cao cao nhảy lên, hắn biết rõ Tô Nham cường đại cho nên, đi lên tựu là trung cực kiếm thuật, Bắc Thần kiếm quyết thi triển mà ra, Bắc Thần phá nhận chạm cùng Bắc Thần xé trời cùng một chỗ đánh cho đi ra. Một cổ thực chất tính kiếm khí phóng lên trời, đem thương khung trực tiếp chém ra một cái đại lỗ thủng, kinh lôi trận trận không dứt bên tai, một kiếm ra thiên địa biến sắc. Sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí cùng hủy diệt tính năng lượng đều hướng về Hứa Dịch Thần hội tụ mà đến, ngưng tụ tại sát lục chi kiếm trên thân, từng đạo kiếm quang hóa thành thực chất tính đại kiếm, hình thành một cái phong bế thức kiếm chi lĩnh vực hướng về Tô Nham giết tới. Như vậy một cái lĩnh vực đủ để tiêu diệt. Góc truyện audio.com hết thảy sinh linh rồi, tất cả mọi người biến sắc rồi, cái này Hứa Dịch Thần cường đại quả thật là có chút không hợp thói thường rồi, phía dưới Tiên Lệ con mắt sáng rõ, sát lục kiếm đạo cùng chính mình vô ảnh kiếm đạo mỗi người mỗi vẻ, nhưng là giờ phút này Hứa Dịch Thần, lại cho hắn thần bí hương vị. Tô Nham hít sâu một hơi, hắn cũng không có sợ hãi, hai tay của hắn hư hoa, đánh ra một chương cực lớn thái cực bình chướng, đây là vô cực đại đạo trung cực diễn nghĩa thái cực bình chướng bên trong âm dương ngư không ngừng du động. Tô Nham vừa xài bước ra trực tiếp dung nhập đến âm dương nhãn bên trong. Tại trong tay của hắn, nhiều ra một bả yêu dị trường kiếm, cái này trường kiếm cũng không phải Xích Viêm hư linh kiếm, mà là thái cực đồ chỗ chuyển hóa mà thành thái cực đồ bản thân tựu là vô cực đại đạo kết quả, giờ phút này cùng thái cực bình chướng dung hợp càng là hoàn mỹ. Tô Nham cầm trong tay thái cực kiếm, đánh ra từng đạo vô cực vòng xoáy, đây là đối với đại đạo tầng sâu cảm ngộ chỗ hắn tại Hứa Dịch Thần đánh ra kiếm chi lĩnh vực bên trong, mỗi một kiếm đánh ra, đều có thể phá hủy một mảng lớn kiếm quang, vô luận là phá nhận chảm hay vẫn là xé trời chảm, tại thái cực kiếm oanh kích xuống, đều hóa thành vô hình. Thái cực đồ hóa thành thái cực kiếm, bản thân tựu đã đạt đến vương giả chi binh đỉnh phong cấp độ, không kém gì. Chút nào Hứa Dịch Thần sát lục chi kiếm. Thái cực kiếm chém vỡ Hứa Dịch Thần kiếm chi lĩnh vực, bất quá Hứa Dịch Thần cũng không có chút kinh ngạc, nếu như Tô Nham liền tự một mình chiêu này đều tiếp không dưới, còn lại chiến đấu, cũng không cần lại đánh cho. Bắc Thần diệt sạch sát lục chi tâm, ngự sát lục kiếm đạo. Hứa Dịch Thần đã sớm ngưng tụ ra sát lục chi tâm, phối hợp vô thượng sát lục kiếm đạo, hơn nữa Bắc Thần diệt sạch cuối cùng nhất thức vô thượng kiếm thuật chỗ tạo thành uy lực so với trước không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, quả thực không thể so sánh nổi. Vô tận giết chóc phong bạo thổi đến, đang xem cuộc chiến người mặc dù gặp nhau cực xa, như trước có thể cảm nhận được cái kia đầm đặc sát lục kiếm ý, không hàn mà thúc, rất khó tưởng tượng kiếm thuật đạt tới loại này độ cao là tu luyện như thế nào, tại loại này chiến trường, mặc dù một cái cùng cấp bậc tuyệt đại vương giả tiến vào trong đó, cũng muốn bị lập tức đánh chết a, vô luận là Tô Nham hay vẫn là Hứa Dịch Thần, đều vượt qua cùng cấp bậc quá nhiều, căn bản không phải một cấp độ. Vô cực kiếm đạo, đạo khả nói, phi thường đạo. Tô Nham vận chuyển vô cực kiếm đạo tinh túy, hắn tựa hồ lĩnh ngộ ra một tia đạo chi bản nguyên, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng không thể khinh thường, đó là một loại không tầm thường chi đạo, đạo chi bản nguyên, dung hợp tiến nhập kiếm đạo bên trong. Tại thời khắc này, Tô Nham giống như cùng thái cực bình chứng triệt để dung hợp, hắn thân hình liền vô cùng hư nhạt, giống như đạo hóa thân, chính thức đại đạo bổn nguyên, là hư vô mờ mịt tồn tại, không ai có thể chính thức cảm ngộ đến. Tô Nham lợi dụng vô cực đại đạo thăm dò đã đến một tia cũng đã không phải chuyện đùa. Cách chương.